Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, 1732. Thoát thân, cầu vé tháng, chương 731, 1732. Thoát thân, cầu vé tháng. Bùi Tịch Hòa nhìn đến này liếc mắt một cái, liền biết được Trương Lê Hoa Tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, nguyên lai thiên nguyệt thế nhưng cùng Thái Quang Thiên vực thế lực lớn tương quan sao? Ngày xưa Hách Liên Cửu Thành cũng từng nhận ra thiên nguyệt, nhưng ở Bùi Tịch Hòa hướng này do hỏi thời điểm lại nói một cách mơ hồ, hồ ly cũng chỉ biết vật ấy gọi là thiên nguyệt, đều có không tầm thường uy lực, trưởng thành tiềm lực kinh người, nãi thượng tiên giới chân bảo, chỉ là không biết vì sao lưu lạc tới rồi thần ẩn cảnh chung, ngược lại bị Bùi Tịch Hòa thu hoạch. Hiện giờ Trương Lê Hoa một lời nói toạc ra, Bùi Tịch Hòa tự nhiên suy đoán ra này thế lực phía sau cùng này thiên nguyệt có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất quá bận tâm linh tố thượng tiên mặt mũi, nàng vẫn chưa lập tức ra tay. Chỉ là lúc sau liền không tốt lắm nói, ngày xưa Bùi Tịch Hòa thu liễm tự thân hơi thở có thể nói là dễ như trở bàn tay, nội liễm thần hoa, người ngoài toàn khó có thể dò thám biết. Hiện giờ thân trung đóng cửa chi thuật, một thân pháp lực khó có thể vận dụng, lúc này mới bị Trương Lê Hoa sở phát hiện, mà nàng cũng là trong lòng biết. Giờ này khắc này chính là tốt nhất thoát thân chi cơ. Tuy là linh tố thân là đệ tam cực cảnh thượng tiên, từ vừa mới phản ứng cùng với yêu cầu kia trung niên nam tử cùng thanh nghiêu trợ trận, liền có thể biết được sở muốn giải quyết phiền toái tuyệt đối không nhỏ. Đến lúc đó chân trình đấu lên, 8-9 phần 10 đằng không ra tay, càng vô nhàn hạ tâm thần quan khán nơi đây biến hóa, ngồi đợi đại càn thái học thượng tiên học quan nhóm tiến đến cứu giúp cố nhiên ổn thỏa, nhưng quá mức ngồi chờ chết. Lúc trước linh tố muốn mạnh mẽ nhìn trộm nàng ký ức, tuy rằng trên đường đình chỉ, nhưng theo sau Bùi Tịch Hòa cũng là phản ứng lại đây, là bởi vì vô đầu quỷ mị quấy phá, nàng không thể không gián đoạn thi triển thuật pháp, như bị này giải quyết mối họa, lại không có nỗi lo về sau. Kia đằng ra tay tới, tự nhiên muốn dẫn đầu cậy ra Bùi Tịch Hòa miệng, tìm kiếm ngao hoa hoa rơi xuống, lúc trước lấy tịnh chế động. Hiện giờ thời cơ tới đến, lại cần đến minh bạch muộn tác sinh biến đạo lý, nàng âm thầm hô ứng hồn phách chỗ sâu trong âm điển, lấy lẫn nhau gian khế ước dấu vết tương liên thông, không cần hao phí pháp lực hoặc là niệm lực, từ giữa tự nhiên mà chảy xuôi ra dốc rách màu bạc dòng nước, thổi quét quanh thân kinh lạc, này tác vì phà cấm bí bảo, bảy sát nhâm thủy. Giam cầm như núi, thất sát sát khí lại như đao kiếm, có thể mạnh mẽ đem chi tạc xuyên, tuy sát khí đối với thân thể có chút ăn mòn nguy hại, nhưng như có thể bài trừ pháp lực giam cầm, cũng bất quá là nho nhỏ gây trở ngại. Kia màu bạc dòng nước chậm rãi lưu động, kêu Bùi Tịch Hòa pháp lực cũng tùy theo điểm điểm tích tích mà khôi phục. Chưa từng kêu Trương Lê Hoa cùng Tiết Tỷ hai người phát hiện, nàng an tĩnh mà ngốc tại chỗ, cùng hai người cùng chờ các thượng tiên trở về, chờ đợi cơ hội tốt tới đến. Đến lúc đó thổi mộng 18 từ sậu khai hư đồ, hai vị này thiên tiên cảnh tu sĩ liền lại khó có thể truy tìm, đảo mắt liền đi qua hơn nửa canh giờ. Trương Lê Hoa phiên tay nhìn nhìn trong lòng bàn tay lệnh bài, này thượng thanh văn như cũ dầu có ánh sáng, vẫn chưa ảm đạm, tượng trưng cho thanh nghiêu trạng thái thượng tính không tồi, chưa từng lâm vào nguy cơ. Lúc này mới trong lòng thở phào một hơi, nàng lẩm bẩm nói, khờ nghiêu, nhưng đừng thật liều mạng a. Bất quá nhớ tới nhà mình thanh nghiêu tham sống sợ chết tính tình, lại thêm có thiên phú thần thông, hẳn là sẽ không ra sai lầm, mà Tiết Tỷ bởi vì vừa mới bị Trương Lê Hoa nói toạc ra tâm tư. Trong lúc nhất thời đối với Bùi Tịch Hòa tâm tình phức tạp, thực sự có chút ngượng ngùng, lại hậu ra mặt cũng không tiếp theo đáp lời, nhưng này trong cơ thể hơi hơi giật tràn ra kiếm khí lại. Quanh quẩn Bùi Tịch Hòa bên cạnh người, hiển nhiên là ở phòng bị này lẩn trốn, hắn nghĩ đến đơn giản. Lại ở giữa yếu hại, Tiết Tỷ trong lòng biết nàng này tài vận tận trời. Nói vậy trên người chân bảo rất nhiều, chưa chắc không có, nhưng bài trừ linh tố trưởng lão cấm chế bảo bối. Nếu là không lưu tâm, thật kêu này lẩn trốn đi, kia chính mình nhất định phải hung hăng ai thượng linh tố này chỉ đại phì ly miêu mấy chảo. Mà Trương Lê Hoa bởi vì thiên nguyệt duyên cớ, cũng vẫn luôn phân ra tâm thần chú ý Bùi Tịch Hòa động tĩnh. Tựa hồ là từ này trên người nhìn thấu điểm cái gì, trong lúc nhất thời, Bùi Tịch Hòa cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, nàng pháp lực đã khôi phục hơn phân nửa. Nhìn xa phía chân trời, loại ma niệm lực lặng yên không một tiếng động mà tỏa khắp khai đi. Bên cạnh hai người đều không pháp phát hiện, Bùi Tịch Hòa bởi vậy nhưng mơ hồ phát hiện nơi cực xa. Hơi thở, âm sát phi thường, tựa hồ là kia vô đầu quỷ mị nơi phát ra nơi. Cũng không trách linh tố, thanh nghiêu, trung niên nam tử chờ thượng tiên toàn đi vào này đảo nhỏ phía trên, mà hơi thở dần dần hỗn loạn. Pháp lực dao động cũng càng thêm kịch liệt mãnh liệt, Bùi Tịch Hòa không đi đánh cuộc này hỗn loạn. Trình độ sẽ không tiếp tục phàn cao, nàng trong lòng biết khi không ta đãi, biến đổi thất thường đạo lý, đương cảm giác trung kịch liệt trình độ rốt cuộc tới nàng sở chờ đợi. Mong muốn là lúc, nàng liền sậu mà ra tay. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể tam cảnh pháp lực điên cuồng sóng dũng, giữa mày mở ra một đạo bạch kim tròng mắt, từ trong giật bay ra rất nhiều nóng cháy hỏa linh, tập sát quanh mình. Tiết Tỷ phản ứng nhanh chóng, ánh mắt vừa nhíu, lại khóe môi xả ra chút ý cười, Triệu đạo hữu, vẫn là chờ có phản kháng hảo. Tuy hắn hai ngón tay khép lại vung lên, đốn mà kiếm khí như thủy triều vọt tới, tám cảnh thiên tiên pháp lực triển lộ không bỏ sót. Đối với Bùi Tịch Hòa hiện ra nghiền áp trạng thái, mà Trương Lê Hoa tuy không giúp đỡ, lại cũng không thể kêu Bùi Tịch Hòa dễ dàng chạy thoát đi. Nếu không lúc sau như thế nào tìm nàng tung tích. Nàng lặng yên sau đạp một bước, phía sau một vòng trăng tròn nhảy ra. Nhìn thế nhưng cùng Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thiên nguyệt giống nhau như đúc, nhưng này thượng tựa thiên thành nguyệt cung đạo văn lại hoàn toàn bất đồng. Bùi Tịch Hòa thúc dục Sử Hạo Nguyệt thần thông pháp là lúc, hoặc là Nguyệt Huy khuynh sái áp chế địch thủ pháp lực, hoặc là ngưng làm xiềng xích giam cầm thân hình, thể hiện với chấn một mặt. Mà Trương Lê Hoa phía sau thanh nguyệt dâng lên, phát sáng vô pháp nắm lấy, lại kêu tu sĩ chỉ cảm thấy có tất cả đao kiếm sắp thêm thân. Là khôn kể uy hiếp, sát khí ẩn chứa với phát sáng khuynh sái nơi đây, đủ để kêu rất nhiều phá không bùa chú cùng trận pháp mất đi hiệu dụng. Nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không chịu này chế hạt, nàng thể sườn ngưng ra 18 mặt tròn trịa bạc thuẫn, minh khắc huyền diệu không gian phù văn, kêu những cái đó đánh tới kiếm khí vô pháp gần người. Ngược lại sậu khai hư đồ, mà Tiết Tỷ đã lấy kiếm khí sóng chiều mất đi hỏa linh. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa quanh thân cho đen kích động, tựa bước vào cái gì thần bí con đường, đột mà kinh hãi. Giờ phút này Trương Lê Hoa nhìn đến nàng hơi thở tiệm tiêu, tự cũng sắc mặt mang theo chút kinh ngạc cùng cấp bách. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, phía sau thanh nguyệt ong ong chấn động, Nguyệt Huy ngưng làm thực chất binh khí, ý đồ đem kia thần bí con đường nổ nát đi. Bùi Tịch Hòa thân nhập hư đồ, lại chưa hoàn toàn yên lòng, xuyên thấu qua sắp khép kín khe hở, nàng nhìn thấy Tiết Tỷ sắc mặt nặng nề, tay cầm chuôi này ba thước cốt kiếm, có đầy trời kiếm khí đưa về trong đó, kiếm đạo chân ý tựa như đại trung tấu vang tới, Bùi Tịch Hòa cũng không kinh hoàng thất thố. Ngược lại là có giày rơi xuống đất tất nhiên cảm, tuy Tiết tỷ vẫn luôn có chút việc vui người biểu hiện, nhưng nàng chưa bao giờ coi khinh người này, trời sinh kiếm cốt. Quẻ kiếm song tu, tu vi tám cảnh, chỉ sợ cũng là ngày đó tiên bảng trước trăm người. Không hề thua kém sắc kia Ngao Cửu Trạch, chỉ thấy Tiết tỷ kiếm khởi quang hàn một chốc, tựa nhưng phá núi kiệt hải, tồi thần chảm ma, chỉ có thượng tiên cảnh nhưng quấy nhiễu hư đồ, thế nhưng bị sinh sôi chặt đứt. Bùi Tịch Hòa thân hình tái hiện tại chỗ, đối diện Tiết tỷ hơi lộ ra trào phúng ánh mắt, trong mắt lại không có kinh ngạc chi sắc. Kêu Tiết tỷ đột nhiên thấy không ổn, lại thấy này thân hình tựa như ám ảnh tan đi, thổi mộng 18 từ thoát thai với đạo tâm chủng ma sở tàng ám ảnh thân pháp, với kim ô thần thông tương dung sau liền có thể diễn sinh quang ám song linh, túng hành hư đồ. Lúc trước nàng nhị cảnh tu vi thượng vô pháp thi triển, hiện giờ tiến vào tam cảnh, cuối cùng là có thể miễn cưỡng vận dụng ám linh thế cho kia nhất kiếm. Nàng chân thân lại sớm đã lẩn trốn đi, cầu vé tháng các buổi chiều hoặc là buổi tối hẳn là có đổi mới. Thuận tiện nhắc tới, khởi điểm quả nhiên người đọc có thể nhìn một cái thư hữu vòng hoạt động. Tham dự nói đầu vé tháng có thể lĩnh khởi điểm tệ, còn có danh hiệu hoạt động, cảm thấy hứng thú người đọc bảo bối có thể thử một lần. Tác giả siêu cấp cảm tạ duy trì. Tấu chương xong, hết chương.